Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Con chuột chọc cười mèo có kết quả gì? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong bọn họ xoay người muốn đi. Năm nay Thu Thiên ngươi đến lượt đến trong học được đi. Ngươi liền không suy nghĩ một chút đến trung học làm thế nào, sau lưng truyền tới nhỏ bình thường. Thanh âm, uy hiếp ta Vạn Phong thay đổi thân đối với tiểu bình đầu, ngươi sợ là phải thất vọng. Chính là đến trung học tới cũng được sang năm tháng 3. Không biết sang năm tháng 3 các người vẫn còn ở nơi này sao, Vạn Phong loáng thoáng nhớ được năm. Đó hắn đến dũng sĩ trong lúc đi học đúng là sang năm tháng 3 phần. Hắn đọc không tới hai cái học kỳ. Ở mau thoảng nghỉ đông thời điểm mẫu thân tới đem hắn đón về liền Hắc Long Giang. Sang năm tháng 3 chúng ta dĩ nhiên ở chỗ này. Tốt lắm, vậy thì sang năm tháng 3 gặp. Vạn Phong và Giang Quân Hứa Bân mới vừa rời đi nơi này liền gặp thầy. Chủ nhiệm Tiết Vĩnh Cửu vội vã chạy tới. Chuyện gì xảy ra, hắn là mới vừa nghe được học sinh nói mới biết chuyện này. Nói Tương Uy có học sinh và trường học khác học sinh xảy ra mâu thuẫn. Không việc gì, đã giải quyết xong rồi. Chuyện gì cũng không có. Vạn Phong hời hợt nói. Không có chuyện gì liền tốt. Không có chuyện gì liền tốt. Nhanh đi về đi. Hôm nay thi đấu thì phải kết thúc. Chúng ta dọn dẹp một chút vậy nên về nhà. Giang Quân đem cái hộp trả lại cho xưởng cà rem. Hắn một buổi chiều bán hơn 300 cà rem. Kiếm 3 đồng tiền mặc dù bị đánh nhưng tinh thần không tệ. Trường học Tương Uy ngày thứ nhất thành tích vẫn là tương đối khá. Từ oánh cây lao, Giang Quân nhảy xa, Hứa Bân 100-200 mét. Cuối cùng cộng thêm Đàm Xuân và Vạn Phong 800 mét bao lãm trước hai người. Hơn nữa một cái khác thứ hai một cái thứ ba 9 điểm. Trường học Tương Uy tổng điểm tích lũy đạt tới 44 phân. Đã tấn thăng tam giáp, trường học thành tích vượt trội, Tiết Vĩnh Cửu và Lý Dịch trên mặt liền tất cả đều là nụ cười. Chẳng những có thành tích ngày hôm nay còn ăn ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ bữa tiệc lớn. Mặc dù bọn họ là quốc gia công chức, nhưng một tháng hơn 40 đồng tiền tiền lương vậy không phải có thể hạ hiệu ăn ăn uống ca hát. Cái này cũng phải cảm tạ Vạn Phong. Ngày mai chúng ta làm thế nào? Tiết Vĩnh Cửu cười hì hì hỏi Vạn Phong. Đường về thời điểm hắn không có ngồi nữa máy kéo cánh. Bảo là muốn và quần chúng đánh cho thành một mảnh. Thật ra thì hắn là ngại máy kéo cánh đôn cái mông. Tiết Vĩnh Cửu hỏi ý của lời này Vạn Phong dĩ nhiên rõ ràng. Chính là hỏi hắn trưa mai ăn cơm làm thế nào. Cái này vẫn chưa rõ sao, ngày mai như cũ, nhưng là mỗi người được từ nhà mang lương khô, chúng ta không có nhiều như vậy phiếu lương thực người mua thực. Cái vấn đề này tốt vô cùng dài, khuyết, làm máy kéo đến trường học, bọn học sinh từ máy kéo trên dưới tới tập họp sau đó. Tiết Vĩnh Cửu liền đưa cái này điều kiện nói ra, sau khi giải tán mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Vạn Phong và Hứa Bân Giang Quân là dọc theo đường đi. Ba người lắc lư đáng đáng ra trường học. Ngươi buổi chiều bán nhiều ít, Vạn Phong hỏi Hứa Bân. Bán 240 nhiều cây. Ngươi đâu? Vạn Phong lại hỏi Giang Quân. Hơn 300 cây. Vạn Phong bĩu môi một cái. Ta một tiếng thì bán hơn 200. Các người một buổi chiều mới bán như vậy điểm. Chúng ta nơi nào bán được qua ngươi? Không ngươi có thể nói, bây giờ các người cũng coi là có ít tiền, chuẩn bị cầm tiền này làm gì, về nhà cho mụ ta. Hứa Bân trả lời chung quy chung củ, ta muốn giữ lại làm mua bán. Giang Quân trả lời liền tương đối có lý suy nghĩ, ngày mai buổi sáng chúng ta bán lấy tiền vẫn là vì buổi trưa tiền cơm. Ai cũng đừng giấu lòng, buổi chiều thu vào thuộc về mọi người. Không có ý kiến chớ, người một khi thấy được lợi ích, trong lòng thì sẽ sinh ra vô hạn tham lam. Vạn Phong trước thời hạn cho Giang Quân và Hứa Bân rào đón. Người nói thế nào chúng ta thì làm như thế đó, Bây giờ Vạn Phong ở bọn họ trong lòng có quyền uy. Tuyệt đối, Vạn Phong nói cái gì chính là cái đó. Sau bữa cơm chiều, Vạn Phong vẫn đến bờ sông đi luyện tập trương nhiễm phổ vậy vốn đấu vật trong sách luyện tập chiêu. Thức, cho đến bây giờ hắn đã đang luyện tập cái thứ hai thủ pháp cước pháp kết hợp với nhau dài chiêu thức. Con đường cũ này liền tương đối phức tạp, tay chân kết hợp đá liên tục đái đả, liền lan một vòng, đến bây giờ hắn vậy ước chừng miễn cưỡng nhớ toàn bộ động tác. Xa không có đạt tới thông thạo trình độ. Cùng lần này đại hội thể dục thể thao kết thúc, hắn chuẩn bị đến trương nhiễm phổ nhà và hắn tiến hành một ít trao đổi, tiến hành một ít thực tế so tài. Quang luyện không tháo chiêu thực dụng cuối cùng có hạn, một cái chiêu thức xuống trên mình tất cả đều là cát và mồ hôi. Vạn Phong nhìn một chút bốn bề vắng lặng, đem quần cụt cởi một cái mông trần liền nhảy vào trong nước. Làm ra thịt và nước sông tiếp xúc ngay tức thì, Vạn Phong toàn thân tất cả lỗ chân lông cũng phát ra hoan hô. Cái này gọi là một cái thoải mái, mặc dù biết lão đạo miệng nơi này nước rất cạn, nhưng không biết lội Vạn Phong cũng không dám đến bên trong đi. Hắn ở bờ sông đùng đùng chơi nửa ngày, cái mông trần lên bờ. Ô quần cụt đi nơi nào hắn nhớ được từ mình mới vừa rồi đem quần cụt lột xuống tiện tay liền ném tới. Bờ sông, tại sao không có, chẳng lẽ quần cụt mình cánh dài bay đang xác định quần cụt biến mất không thấy sao? Đó, Vạn Phong run rẩy một chút. Chẳng lẽ có quỷ, hắn nhớ được thật giống như có tiên nữ tắm có người trộm quần áo câu chuyện. Nhưng là cái này trộm quần cụt có thể chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ vẫn là một cái biến thái quỷ? Ngay tại Vạn Phong ôm cánh tay không biết là chạy là lưu ngay miệng, hắn mơ hồ nghe được ăn một chút tiếng cười. Cái này đem Vạn Phong cho khí được. Chết phụ nữ, có tin hay không lão tử mông trần đã qua hù chết ngươi. Loan Phượng từ mười mấy mét bên ngoài một cái trong bụi rậm chui ra, hù được Vạn Phong vừa quay người liền lại nhảy vào trong nước. Hổ này phụ nữ cũng quá hổ, hắn còn cái mông trần nàng liền chạy tới liền, đem cái gì đó thả vào bên bờ. Sau đó thừa dịp ta tâm tình còn không có hết sức tệ hại thời điểm nhanh chóng biến mất. Nếu không nói không chừng ta sẽ làm ra cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Loan Phượng đem Vạn Phong quần cụt ném tới bên bờ, lại không có biến mất. Mà là đứng ở mé nước, cười hì hì nhìn trong nước, chỉ lộ ra cái đầu Vạn Phong. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn đem các nàng này kéo dài tới trong nước xoa xiên. Sông nhân nột bên trong có lúc sẽ xuất hiện rắn nước. Nhất là lúc buổi tối, chúng ở trong nước bơi được thật nhanh, sẽ mang ra khỏi một cái đường nước. À, sau lưng ngươi thì có một cái đường nước. Vạn Phong điều kiện phản xả vậy từ trong nước chạy đến trên bờ, một chiêu này hiển nhiên ra Loan Phượng dự xúc gỗ, làm Vạn Phong thân thể trần chuồng ở nàng xuất hiện trước mặt. Làm nàng ánh mắt từ Vạn Phong trên mình quét qua, nhất là quét qua nào đó thôn trang, lúc này nàng kinh hô một tiếng hốt hoảng xoay người đông một cước tây một cước chạy về đến vậy chùm phía sau cây mặt đi. Vạn Phong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn về phía mặt sông. Ở đâu ra cái gì đường nước, qua loa đem quần cụt áo ba lỗ mặc vào. Đi trở về hái luyện võ bãi. Ngươi đi ra, ta muốn nói với ngươi một chút. Loan Phượng tâm hoảng hoảng từ bụi cây phía sau chui ra ngoài, nàng vừa mới thấy được cái không nên nhìn đồ. Lòng không có cách nào không hoảng hốt. Loan Phượng lấy ra một bộ chim non theo người dáng vẻ. Nhưng Vạn Phong cũng không lên nàng làm. Đây đều là giả bộ gạt người giọt. Người một cái con gái trộm người ta quần lót. Người còn có thể hay không không ném nhà lão Loan người. Ai hiếm ngươi quần cụt. Ta chính là muốn chọc cười ngươi. Chọc cười ta. Biết con chuột chọc cười mèo có kết quả gì sao? Ngươi lại không thể đem ta ăn. Loan Phượng một chút không quan tâm, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https